Hình như bạn trai của tôi không phải người. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền gạch sáng bóng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ như thể phát sáng. Cảm giác thật không chân thực, tựa như đang đứng trên tầng mây, khiến người ta không dám dễ dàng đặt chân xuống. Giang Mạt cúi đầu, chăm chú nhìn sàn nhà một lúc, rồi chống hai tay lên mép giường, định thả một chân xuống thử. Bỗng cô cảm thấy trong tay có thứ gì đó. Cô giơ tay lên, phát hiện mình đang nắm một tấm thẻ có kích thước bằng chứng minh thư. Lật tấm thẻ lại, những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến suy nghĩ của cô như bị ngưng lại trong giây lát. Đây là thông tin của cô sao? Nhưng lại không có bức ảnh nào. Tên cô là Giang Mạt. Đột nhiên có âm thanh vang lên. Giang Mạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy không gian trắng tinh mở ra một đường khe hẹp. Đường khe dần mở rộng, tạo thành một hình chữ nhật. Một đầu của hình chữ nhật bị đẩy ra. Ngay sau đó, bóng dáng một người hiện ra. Hóa ra không gian này có cửa, và có người đẩy cửa bước vào, là một người đàn ông. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, cài kín khuy áo đến tận cổ, để lộ phần yết hầu thấp thoáng. Tay áo được xắn lên, lộ ra cổ tay xương sẩu rõ nét. Trên đó là một chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền. Dưới là chiếc quần âu màu cà phê nhạt. Đuôi yếu sơ mi được chỉnh tề sơ vin vào trong, làm nổi bật chiếc thắt lưng da thật màu đen. Sau khi quan sát xong trang phục của người đàn ông, ánh mắt của Giang Mạt dần rời lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh. Người này có làn da trắng tái, đôi môi nhợt nhạt thiếu sắc máu, nhưng gương mặt lại đẹp đến khó tin. Sống mũi cao thẳng, nhất là đôi mắt mang dáng hình như cánh hoa đào, trong suốt đen láy, tựa như một dòng suối sâu, giống như một hồn ma đẹp tuyệt trần. Trong lúc Giang Mạt còn ngẩn ngơ quan sát, người đàn ông đã đi đến bên giường, dừng lại. Anh ngồi xuống rất tự nhiên, vươn tay vuốt nhẹ lên má cô. Em tỉnh rồi. Sự quen thuộc trong giọng nói và hành động của anh khiến Giang Mạt không khỏi kinh ngạc. Tất nhiên, cô không giấu nổi cảm xúc trên mặt, để lộ vẻ ngạc nhiên đầy rõ ràng. Người đàn ông khẽ cười, âm thanh trầm thấp, sao lại làm vẻ mặt đó? Không nhận ra anh sao? Giang Mạt không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh với biểu cảm đầy nghi hoặc. Nụ cười trên mặt người đàn ông dần tan biến, thay vào đó là nét buồn bã. Anh thở dài, giọng nói đầy tiếc nuối. Bác sĩ nói em có khả năng mất trí nhớ. Không ngờ lại là thật. Nhưng không sao, quá khứ đều là những ký ức không tốt. Quên rồi cũng chẳng sao. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu là được. Nghe xong, Giang Mạt không chỉ không giải đáp được thắc mắc, mà còn thêm phần hoang mang. Mất trí nhớ, sao em lại mất trí nhớ? Em là ai? Anh là ai? Người đàn ông khẽ cười. Em là Giang Mạt, anh là Bùi Xuyên, bạn trai của em. Câu trả lời này lảng tránh hoàn toàn những điều Giang Mạt muốn biết. Chỉ duy nhất một thông tin có chút giá trị. Tên người đàn ông là Bùi Xuyên. Cô thầm nhẩm lại cái tên trong đầu. Cảm giác có chút quen thuộc. Bùi Xuyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng điềm tĩnh. Bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian. Thời gian này đừng ra ngoài. Ở đây nghỉ ngơi. Anh sẽ ở bên em. Giang Mạt ngẩng đầu nhìn anh. Bác sĩ, em mất trí nhớ vì bị bệnh sao? Bùi Xuyên trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Phải, nhưng em đừng lo. Chỉ là mất trí nhớ thôi. Sức khỏe của em hoàn toàn không có vấn đề gì. Thực ra Giang Mạt không quá lo lắng chuyện sức khỏe. Điều cô muốn hiểu là nguyên nhân khiến cô mất trí nhớ. Bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bao lâu mới khỏi? Và trước khi mất trí nhớ, đã xảy ra những gì? Song nhìn thái độ của Bùi Xuyên, có vẻ anh không muốn nói. Sau khi cân nhắc, cô quyết định tạm gác lại những nghi vấn trong lòng. Có thể cô thực sự bị một bệnh gì đó nghiêm trọng, khiến anh không muốn nhắc đến. Có lẽ qua một thời gian, anh sẽ sẵn lòng kể rõ hơn. Đến lúc đó, cô sẽ hỏi, Giang Mạt chuyển chủ đề. Căn phòng này, thật kỳ lạ, nó, rất khác, em không nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức, hình như phòng ngủ không phải như vậy. Bùi Xuyên bật cười, vì đây không phải phòng ngủ, mà là một kiểu, phòng bệnh, viện điều dưỡng, em cần tĩnh dưỡng ở đây. Phòng bệnh, nhưng sao lại không có bất kỳ thiết bị y tế nào? Đừng nói thiết bị y tế, cả căn phòng lớn thế này, ngoài chiếc giường ra chẳng có thứ gì khác. Càng nhìn, cô càng thấy kỳ quái, cảm giác bất an trong lòng ngày càng tích tụ. Cô vừa định mở miệng hỏi thêm thì Bùi Xuyên đã cắt lời. Em có mệt không? Anh khẽ mỉm cười, tay vỗ nhẹ L3N đỉnh đầu cô. Mệt thì nghỉ ngơi đi. Bỗng nhiên, một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến. Vừa rồi cô còn rất tỉnh táo, nhưng giờ đây mí mắt nặng trĩu, không sao mở lên nổi. Có lẽ, hơi buồn ngủ thật, vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi. Em là bệnh nhân, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Giang Mạt từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, một lớp chăn mềm mại được kéo lên, nhẹ nhàng phủ lên người cô. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, câu nói cuối cùng cô nghe được là, anh sẽ luôn ở đây. Giang Mạt nằm mơ, Giang Mạt thấy mình sống trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Phòng ngủ của cô lớn như một sân vận động, tủ quần áo chiếm trọn một tầng lầu, bên trong đầy ắp những bộ váy áo lộng lẫy. Buổi sáng, hàng tá người hầu giúp cô rửa mặt, thay đồ, ăn sáng, sau đó họ hộ tống cô ra cửa để đến trường. Trước cửa, một chiếc xe đen sang trọng đậu sẵn, bên cạnh là một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng chờ. Khi cô tiến lại gần, người đàn ông cúi thấp người, cung kính mở cửa xe cho cô. Giang Mạt nhìn kỹ, không khỏi giật mình, người đàn ông ấy chính là Bùi Xuyên. Không để cô kịp ngạc nhiên, cơ thể trong mơ của Giang Mạt dường như có ý thức riêng. Cô không thể kiểm soát mình, cứ thế bước lên xe. Bùi Xuyên cũng theo sát, ngồi xuống bên cạnh cô. Khi cả hai đã ngồi yên, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Giang Mạt muốn quan sát Bùi Xuyên kỹ hơn, nhưng lạ lùng thay, mỗi lần cô quay đầu nhìn, anh đều lập tức quay sang đáp lại ánh mắt của cô. Toàn thân anh cứng đờ như đang đợi nhận lệnh. Hành động này khiến cô không dám tiếp tục nhìn chằm chằm anh nữa, chỉ đành thu lại ánh mắt đầy tò mò. Nhưng sự nghi hoặc trong lòng cô thì không sao xua tan được. Tại sao lại thế này? Đây là đâu? Bùi Xuyên không phải bạn trai của cô sao? Vậy tại sao lại hành xử giống một người hầu hơn? Không tìm được câu trả lời, Giang Mạt đơn giản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên đường đẹp như tranh vẽ, tựa như một khu vườn được tỉ mỉ chăm chút. Hai bên đường rực rỡ sắc hoa, mỗi đoạn đường lại xuất hiện một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Xe đi khoảng 10 phút, trước mặt hiện lên một hồ nước nhân tạo lớn, cầu bắc ngang hồ cũng dài không tưởng. Trong lúc qua cầu, Giang Mạt thấy nước hồ trong vắt, có cả đàn cá bơi lội. Xa xa còn thấp thoáng vài chú thiên nga đang ung dung bơi lội. Cảnh sắc vốn đã đẹp đến ngỡ ngàng, khi thêm hồ nước vào lại càng tăng vẻ mộng mị. Qua khỏi cầu, xe tiếp tục chạy thêm 10 phút nữa, cuối cùng cũng đến một cánh cổng sắt lớn. Cánh cổng mở sẵn, chờ xe đi qua rồi từ từ đóng lại. Lúc này, Giang Mạt mới nhận ra rằng những con đường dợp hoa, bức tượng và hồ nước vừa nãy hóa ra chỉ là vườn nhà cô. Đi qua cánh cổng sắt này mới thật sự là rời khỏi nhà. Thật quá sức tưởng tượng, vườn nhà cô mà lái xe mất hơn 30 phút mới hết. Cô hít một hơi sâu, cố suy nghĩ, tài sản nào có thể lớn đến mức sở hữu cả một khu vườn rộng như vậy? Không chỉ cần tài chính dồi dào mà còn phải có quyền lực đủ lớn mới thực hiện được. Thu lại ánh mắt từ cánh cổng sắt đã khuất xa, Giang Mạt vẫn chưa kịp thích nghi với việc nhà mình lớn như vậy. Đúng lúc đó, một cảnh tượng lạ lùng lại hiện ra. Lúc rời nhà rõ ràng trời quang mây tạnh, nhưng nhìn qua cửa sổ xe, bên ngoài dường như mờ mịt sương mù. Cô thử áp sát vào cửa kính, lấy tay che mắt quan sát, nhưng vẫn chẳng thấy gì rõ ràng. Lạ hơn nữa là cảm giác nặng nề len lỏi vào tâm trí cô. Đồng cảm, u sầu, giận dữ, bất công, những cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, đè nén đến mức khiến cô khó thở. Bên ngoài rốt cuộc có gì? Tại sao lại làm cô thấy đau lòng đến vậy? Xe dừng lại ở trường học. Bùi Xuyên xuống trước, lịch sự đứng bên ngoài, giơ tay che đầu xe chờ cô bước xuống. Giang Mạt bước ra khỏi xe. Ánh nắng gay gắt chiếu đến mức khiến cô nheo mắt. Cô nhanh chóng nhìn quanh. Khuôn viên trường rộn ràng tiếng cười nói. Một bầu không khí trong trẻo tươi vui. Rõ ràng là trời trong nắng đẹp. Vậy vừa nãy là chuyện gì? Có vẻ như cô đứng đó qua lâu. Bùi Xuyên nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Giang Mạt hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Lúc này, ánh mắt cô dừng lại ở tòa nhà chính, nơi có biểu tượng của trường khác nổi bật. Dưới biểu tượng ấy là tên trường, Học viện Quý tộc Đế quốc. Cơn mơ luôn chẳng có chút logic. Chưa kịp nghĩ ra tại sao lại có trường mang cái tên như vậy, khung cảnh xung quanh cô đã thay đổi. Một giây trước, Giang Mạt vẫn còn ở tòa nhà giảng dạy. Nhưng chớp mắt một cái, cô đã đứng trên sân khấu. Hình như không phải một buổi biểu diễn chính thức mà là buổi tập của câu lạc bộ kịch. Trong tay cô là kịch bản của nữ chính. Mọi người đang tập dượt một cảnh, nhưng có vẻ như không sao hoàn thành tốt được, khiến không khí trên sân khấu trở nên ngượng ngập. Ánh mắt của tất cả đều dồn về phía cô, dè dặt như thể đang chờ đợi lệnh. Giọng nói của Bùi Xuyên vang lên bên cạnh. Tiểu thư, có muốn tập lại không? Giang Mạt cảm thấy cơ thể mình lại bị mất kiểm soát. Cô lắc đầu, rồi miệng như có ý thức riêng, thốt ra một câu, không cần đâu, tập những thứ này thì có ý nghĩa gì? Đúng là giả tạo. Đôi mắt Bùi Xuyên khẽ mở to, như thể đang rất kinh ngạc. Chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của anh, cô đã quay người rời đi. Cảnh tượng lại thay đổi, lần này là ở một con phố thương mại. Nói là phố thương mại, nhưng thực chất vẫn nằm trong khuôn viên trường. Ở phía rìa ngoài, tương đương với bức tường phía tây của trường, cô và Bùi Xuyên ngồi trong một nhà hàng nướng. Hai người ngồi đối diện nhau. Bùi Xuyên trông có chút không tự nhiên, còn những người xung quanh khi đi ngang qua đều chỉ trỏ bàn tán. Điều kỳ lạ nhất là có một người tiến lại gần và nói với cô. Giang Mạt, sao cậu lại ngồi ăn đối diện với một kẻ như hắn? Cậu là thân phận gì? Hắn là thân phận gì? Loại người như hắn, sinh ra là để phục vụ chúng ta. Cậu ngồi ăn cùng hắn, đúng là làm mất mặt nhà họ Giang. Cơ thể Giang Mạt một lần nữa tự hành động. Cô nhấc tay, trực tiếp cầm miếng thịt trên bàn ném thẳng vào đầu người kia. Rồi cô nói, tôi lại cảm thấy con người sinh ra đều bình đẳng. Chính chúng ta mới là kẻ tội lỗi nhất. Giang Mạt cảm thấy đau khổ. Tại sao những thông tin quan trọng nhất trong câu nói lại bị làm mờ? Bùi Xuyên là gì? Còn cô, rốt cuộc là loại người nào? Cảnh tượng trong mơ chân thực đến kỳ lạ. Cô cố gắng tỉnh dậy, nhưng càng cố, giấc mơ lại càng siết chặt như một cơn ác mộng không lối thoát. Bên tai, một âm thanh mơ hồ vang lên, vừa thật vừa ảo. Giang Mạt, Giang Mạt, Giang Mạt. Cô đột ngột mở mắt, đối diện với ánh mắt lo lắng của Bùi Xuyên. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Thấy cô đã tỉnh, Bùi Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Không sao chứ, gặp ác mộng à? Giang Mạt ngẩn người một lúc, vô thức gật đầu. Không sao đâu, em đừng sợ, uống thuốc nước mật ong này đi. Bùi Xuyên không hỏi cô đã mơ thấy gì, chỉ nhẹ nhàng bưng một cốc nước mật ong ấm áp đưa đến bên môi cô. Đừng sợ, uống cái này vào, em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. 2473 uất, cách chương.